Chương 2060, ngựa giống văn nữ phối, 6. Lần này, Tử Vân lại không nói nhảm, giật giật thủ pháp một cái hồng bao, còn là một cái chuyên hưởng hồng bao. Sau đó nhóm bên trong yên tĩnh, chờ lấy người mới lãnh bao tiền lì xì. Đường quả bên này nhớ tới còn có một cái Lý Phạm chờ ở bên ngoài, nhìn xuống thời gian, đã qua 10 phút. Nàng để hệ thống nhìn xem nhóm bên trong tình huống, đi ra toilet. Mới vừa ra tới, liền gặp Lý Phạm có chút nóng nảy bộ dáng, nàng duy trì nguyên chủ lánh lánh đạm đạm nhân thiết. Dù sao nàng cu nở dê không muốn cùng Lý Phạm loại người này nói quá nhiều lời nói, đối phương ánh mắt hiện tại để nàng càng không thoải mái. Đường học tỷ, ngươi không sao chứ không có việc gì, đi thôi. Mang theo Lý Phạm đi đến quá trình, cự tuyệt Lý Phạm mời ăn cơm cùng trao đổi phương thức liên lạc, đường quả rời đi. Mặc dù không có muốn tới phương thức liên lạc, Lý Phạm cu nở dê không nhục trí, hắn tin tưởng không đến bao lâu, cái này cao lãnh học tỷ liền sẽ trở thành hắn nữ nhân. Đường quả cảm giác được đối phương tình thế bắt buộc ánh mắt, kém chút hẹ đi ra, thật không biết xấu hổ. Nàng mượn cớ không thoải mái, trở lại ký túc xá. Hôm nay nên đón tân sinh, các nàng phòng ngủ 4 người đều đến. Hiện nay 3 người khác hẳn là còn tại bận điệu, suy nghĩ 3 người này bên trong cu nở dê có 2 người sẽ trở thành Lý Phạm nữ nhân, đường quả đã cảm thấy có chút im lặng. Về phần tại sao chỉ có 2 người thành, kia là còn lại nữ sinh kia, lớn lên Thái Bình Phạm, Lý Phạm đối nàng không có hứng thú. Nhưng nữ sinh kia, thế nhưng là vẫn luôn thầm mến Lý Phạm, vẫn luôn không có kết hôn đâu. Túc chủ, người mới lĩnh hồng bao. Nghe được tin tức này, đường quả vội vàng vào nhóm, liền phát hiện mọi người lửa nóng thảo luận. Giáo hoa, các vị tốt ta, thảo luận cái gì náo nhiệt như vậy sau đó mọi người đều nói cho nàng đến người mới, bất quá người mới không nói lời nào, lĩnh hồng bao liền rời đi, để bọn hắn rất kỳ quái. Đường quả theo thường lệ cho mọi người phát thức ăn ngon hồng bao, sau đó nàng liền phát hiện cái kia người mới cu nở dê lĩnh một phần gà quay, yên lặng chờ lấy. Nàng ngược lại là muốn nhìn xem. Người mới này là tốt, còn là hỏng. Nhóm bên trong ca ca tỷ tỷ bọn họ, hiện tại cũng không phải cái gì tiểu bạch. Là cái tốt, mọi người đoán chừng sẽ chiếu cố một chút, nếu là cái hỏng, vậy thì chờ đối phương danh tự biến thành màu xám đi. Ôn Nhã Vi nhìn xem trước mặt một bàn gà quay, cùng trong tay hiện ra mùi thơm ngát màu trắng dược hoàn, có chút mắt trợn tròn. Nàng cho là mình nằm mơ, gian nan giơ tay lên một cái đi xoa nắn con mắt. Cảm giác được cánh tay cùng gương mặt liên lụy đau đớn, nàng rốt cục tin tưởng trước mắt hết thảy không phải là ngộng. Nàng vừa rồi tiện tay điểm 2 cái hồng bao, liền cướp được một viên dược hoàn cùng một bàn gà quay. Gà quay nóng hổi, mùi thơm không ngừng bay vào chóp mũi, khiến cho trong miệng nàng không ngừng ba y tì hệ tờ nước bọt. Không, không thể ăn, nàng là chuẩn bị chết đói. Nhớ tới chính mình kinh lịch, nàng cười khổ một tiếng, một tháng trước nàng còn là toàn dân đều biết đại minh tinh. Cái nào biết quay phim bên trong một chàng ngoài ý muốn, giả hỏa thay đổi thật hỏa, khiến cho trên người nàng 70% làn da đều bị bỏng. Lấy cái này thế giới chữa bệnh trình độ, không có khả năng khôi phục lại nguyên bản, có khả năng bảo trụ một cái mạng đều là vận hạnh. Biết nàng hủy dung về sau, thương gia nhộn nhịp cùng nàng giải ước, nguyên bản đàm luận tốt hí kịch QNZ không có. Công ty QNZ không để ý tới nàng, người đại diện QNZ cách xa nàng đi. Nàng có phụ mẫu cu nở dê như không, không chỗ nương tựa, ngẫu nhiên gặp may mắn mới thành đại minh tinh. Bây giờ hủy dung, người trong nhà biết, một cái điện thoại đều không có cùng nàng đánh qua. Vua màn ảnh vị hôn phu, cu nở dê cùng nàng giải trừ hôn ước. Nhìn xem trong gương chính mình, nàng lựa chọn chết. Chết ở bên ngoài dễ dàng cho cảnh sát thúc thúc thêm phiền phức, vì lẽ đó liền chết đói trong nhà được rồi. Ôn Nhã Vi nhìn xem gà quay, nuốt nước miếng một cái. Thật là thơm, lại nhìn một chút trong tay màu trắng dược hoàn, cu nở dê rất thơm. Nàng đã đói 2 ngày, toàn thân không còn khí lực. Đã nhanh khống chế không được, muốn đem gà quay trực tiếp ăn hết. Nàng cũng không biết, đường quả cùng nhóm bên trong người đang đợi nàng phản ứng. Tử Vân, lĩnh hồng bao không nói lời nào, là chuyện gì xảy ra biểu ly đại tướng quân, nói không chừng là cái phổ thông, khả năng còn tại trấn kinh đi, chúng ta chờ một chút. Đường quả cu nở dê rất có kiên nhẫn. Một bên tính toán muốn làm sao thu thập Lý Phạm, một bên chờ lấy Ôn Nhã Vi phản ứng.